Chương 2211, đối chiến Phúc Thúc. Cung thiếu gia cùng Phúc Thúc híp mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Thần. Cái sau câu nói này, triệt để đem bọn hắn chọc giận. Đến lúc này, còn tại xính miệng lươi chỉ có thể ngươi cho rằng dạng này có ý tứ sao? Phúc Thúc lạnh lùng nói, cũng đúng, ngươi dạng này chưa thấy qua sự kiện lớn người trẻ tuổi, cho là có một điểm thiên phú, liền có thể muốn làm gì thì làm. Đáng tiếc, ngươi thật không thể giải thích hỗn độn hư không pháp tắc sinh tồn. Phúc Thúc chính là một vị hợp nhất cảnh cường giả tối đỉnh, hắn thấy, cho dù thiên phú yêu nghiệt, cũng vô pháp đại biểu thực lực chân chính. Khí tức của hắn đã lặng yên khóa chặt Phương Thần, chỉ cần cái sau có chỗ vọng động, hắn sẽ ở trước tiên xuất thủ. Trời sinh trật tự thần văn người sở hữu, nếu ta có thể đem bắt, về sau ai còn dám xem thường ta cung thiếu gia? Mắt bốc kim quang, nhìn chằm chằm Phương Thần, phảng phất tại nhìn con mồi đồng dạng. Phương Thần nội tâm vô cùng băng lãnh, khi biết Tất Thanh Thanh tử vong về sau, trong lòng của hắn sát ý ngập trời, nhất là biết rõ trước mắt hai người này cùng đầu chọc là cùng một bọn thời điểm, đã làm ra quyết định. Đương nhiên, hắn cũng không phải mù quáng báo thù. Phúc Thúc là hợp nhất cảnh đỉnh phong, nếu là bình thường đối chiến, khẳng định không cách nào đem chém giết. Phúc Thúc, cùng hắn nói nhảm làm gì, trực tiếp đem chém giết là được. Cung thiếu gia đã đợi không bằng chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà, đúng lúc này, hô hô hô tiếng xé gió truyền đến. Phương Thần quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện một đám võ giả từ đằng xa đi tới, bọn hắn đại bộ phận đều là thần văn cảnh võ giả. Cung thiếu gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người cầm đầu, nhìn thấy cung thiếu gia về sau, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, vội vàng chào hỏi. Phúc tiền bối. Cung thiếu gia nhíu mày, có chút không vui. Cung thiếu gia, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, muốn đi vào dãy núi chỗ sâu, tìm kiếm con mồi. Nhìn thấy cung thiếu gia không vui, cầm đầu thần văn cảnh võ giả, vội vàng nói. Bọn hắn đều là thị trấn nhỏ nơi biên giới bên trên võ giả, tự nhiên không dám đắc tội cung gia. Nghe vậy, cung thiếu gia lông mày giãn ra, nhẹ gật đầu. Người khác bảo ngươi cung thiếu gia, nhưng ở trong mắt ta, ngươi liền sâu kiến cũng không bằng. Đột nhiên, Phương Thần kia băng lãnh lại tràn ngập sát ý thanh âm, truyền vào đám người trong lỗ tai. Hắn đang tìm cơ hội, chờ đợi xuất thủ. Ừ, nghe vậy, những này thần văn cảnh võ giả nhãn tình sáng lên, tựa hồ tìm tơ y vớt ngông ngờ cơ hội. Bọn hắn quay đầu trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Thần, quát lớn, tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì? Cung thiếu gia là ngươi có thể nói sao? Ta nhìn ngươi chính là đang tìm cái chết. Hai cung thiếu gia cũng dám đắc tội. Không tệ, cung thiếu gia chính là cung gia tương lai hy vọng NG, ở chỗ này thủy tiểu trấn cương vực bên trong, ai dám đắc tội cung thiếu gia? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại thảo phạt Phương Thần. Cung thiếu gia, loại này rắc rưởi, không đáng giá ngài xuất thủ, để cho ta thay ngài bắt người này đi. Cầm đầu thần văn cảnh, xun xoe nói. Không đợi cung thiếu gia nói chuyện, hắn tiểu xuất thủ. Tâm ý khẽ động, trên đỉnh đầu hiện ra nồng đậm trật tự thần văn, ngay sau đó hắn quanh thân bạo phát ra mênh mông lực lượng. Chết! Người này khẽ quát một tiếng, hai tay nô ra, như là trảo hình, mang theo lực lượng cường đại, hướng phía Phương Thần lao đi. Hừ! Thấy thế, Phương Thần hừ lạnh một tiếng. Nội tâm lửa giận, lập tức bạo phát đi ra. Âm vô cùng đơn giản một quyền, trực tiếp đem người này trật tự thần văn đánh nát, sau đó đem nó đầu mạnh mẽ đạp tờ na tờ răng rắc vị này thần văn cảnh võ giả, trong nháy mắt mất mạng, thậm chí cũng không kịp đảo mệnh. Thấy thế, theo hắn mà đến những thần văn kia cảnh võ giả, trợn mắt nhìn xem Phương Thần, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Lao đại! Bọn hắn hoảng sợ nói. Cung thiếu gia đôi mắt bên trong, cũng là lóe lên vẻ mặt phức tạp. Một đám phế vật. Cung thiếu gia cau mày nói. Giết hắn, là lão đại báo thủ. Một đám thần văn cảnh võ giả, đem Phương Thần đoàn đoàn bao vây, lâm vào điên cuồng trạng thái, muốn vì lão đại báo thủ. Nhưng mà, thời khắc này Phương Thần, như là sát thần, người cản giết người thần cản giết thần. Phốc, mỗi một quyền oanh ra, đều sẽ có một cái thần văn cảnh võ giả ngã trong vũng máu. Gần như không ai có thể tới gần bên cạnh hắn, nắm đấm của hắn giống như tử thần đồng dạng, không ngừng thu gặt lấy thần văn cảnh võ giả sinh mệnh. Thấy cảnh này, Phúc Thúc nhíu mày. Tiểu tử này nhục thân lực lượng rất mạnh, tiềm lực cũng rất mạnh, chắc không được có thể hấp thu trời sinh trật tự thần văn. Nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, ta đều sẽ bị hắn siêu việt. Đáng tiếc ga, Phúc Thúc cảm thán nói. Dạng này kỳ tài ngút trời, nếu là xuất từ cung ra, thật là tốt biết bao. A hơi suy tư một lát, Phúc Thúc chuẩn bị xuất thủ. Ầm, trong nháy mắt, một đám thần văn cảnh võ giả, toàn bộ chết tại Phương Thần trong tay. Cái sau đôi mắt tinh hồng, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thanh Thanh, đây mới là bắt đầu. Trong âm thanh của hắn, ẩn chứa bi thương cùng thê lương. Hắn đang trách cứ chính mình, nếu là sớm đến một hồi, tất Thanh Thanh có lẽ liền sẽ không vẫn lạc. Nội tâm của hắn bên trong, tràn đầy ảo não hội hối hận, lắc mình biến hóa, biến thành một cái giết người như ngóe sát thần. Mặc cho ngươi tại lợi hại, lại có thể bù đắp được phúc thúc sao? Cung thiếu gia lạnh giọng nói. Phương Thần kia con ngươi băng lãnh, rơi vào cung thiếu gia trên thân. Cái sau lập tức kinh hãi, bị Phương Thần ánh mắt dọa lui, ổn định thân hình về sau, lớn tiếng kêu lên, phúc thúc, nhanh chóng đem nó bắt. Ánh mắt ấy, thực sự thật là đáng sợ. Ngút trời cầm nã thủ. Phúc thúc bàn chân giẫm một cái, hai tay kết lấy khác biệt phát ấn, lực lượng cuồng bạo, nghiêng mà xuống, trực tiếp đem Phương Thần bao phủ. Thời không băng toái thuật. Phương Thần không chút do dự thi triển ra thời không băng toái thuật, quanh thân hư không trong nháy mắt vỡ nát, mà hậu thân hình lóe lên, lưu lại một đạo tàn ảnh, tránh thoát phúc thúc công kích. Đông phúc thúc công kích thất bại, trung điệp nện ở trên mặt đất, ném ra một cái hô to. Xoạt Phương Thần thân hình, như quỷ mị đưa ra sau lưng, thôi động vạn kiếm chi thể, đống nhiên đấm ra một quyền. Muốn chết. Cảm ứng được lực lượng cường đại đánh tới, phúc thúc khẽ quát một tiếng, bàn tay đảo ngược, đống nhiên bài xuất một trường, cùng Phương Thần nắm đấm đụng vào nhau. Bạch bạch bạch, lực lượng kinh khủng, nổ tung lên. Thân hình của hai người, riêng phần mi nhờ lui về phía sau mấy bước. Ổn định thân hình phúc thúc, nhìn chăm chú Phương Thần, nội tâm sinh ra một tia gợn sóng. Xem ra, ta còn là xem thường của ngươi nhục thân lực lượng. Vừa mới đối hoành, để phúc thúc ăn một chút thiệt ngầm, đây là hắn chủ quan kết quả. Bất quá tiếp xuống, sẽ không còn có xảy ra chuyện như vậy. Phúc thúc bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay cuồn cuộn sóng ngầm. Đối diện Phương Thần, đem trung phẩm khai thiên cấp tinh nhận kiếm, giữ tại trong lòng bàn tay, cường đại kiếm khí tàn phá bừa bãi. Cái đó là trung phẩm khai thiên cấp binh khí. Nhìn thấy Phương Thần tinh nhận kiếm về sau, phúc thúc đôi mắt bên trong, lóe lên một tia tham lam. Hắn mặc dù là hợp nhất cảnh đỉnh phong võ giả, nhưng trên tay QNZ không có tầng thứ này binh khí. Kiện binh khí này, ta dự định. Phúc thúc trầm giọng nói. Liền sợ ngươi không có bản sự kia. Phương Thần vừa mới nói xong, thi triển ra vô ngân kiếm thuật. Hưu vô tung vô ảnh trong suốt kiếm quang, chấn vỡ hư không, bắn về phía phúc thúc. Cái sau ngút trời cầm nã thủ cũng là lại lần nữa thi triển đi ra, lực lượng kinh khủng, sóng sau cao hơn sóng trước. Một bên quan chiến cung thiếu gia, sớm đã thối lui đến nơi xa. Phúc thúc, nhanh lên đem hắn bắt. Hắn ở một bên thúc giục nói, hắn thấy, phúc thúc thực lực viễn siêu Phương Thần, trấn áp kẻ này, chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Nhưng là, phúc thúc lại không nghĩ như vậy. Tại cùng Phương Thần đối chiến về sau, mới phát hiện chính mình đánh giá thấp thực lực của hắn. Đông trong suốt kiếm quang đụng vào bàn tay của hắn phía trên, phốc một tiếng, sắc bén kiếm quang, xé rách hắn ngón tay. Cùng lúc đó, hắn một cái tay khắc trưởng, cũng là đem Phương Thần quần áo cào nát. Đây là cái gì? Kiếm thuật phúc thúc thân thể lui lại, nội tâm chấn động. Phương Thần thực lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Hưu thừa dịp phúc thúc suy tư thời điểm, Phương Thần thi triển thời không băng toái thuật, trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ, hướng phía cung thiếu gia lao đi. Muốn chết. Nhìn ra Phương Thần ý nghĩ, phúc thúc bàn chân giẫm một cái, ngăn cản mà đi. Bất quá, hắn vẫn là xem thường thời không băng toái thuật uy lực. Cơ hồ là một cái sát na, Phương Thần tiểu ra cung thiếu ra bên cạnh. Cảm giác được sau lưng truyền đến tiếng giống giận dữ cùng lực lượng kinh khủng, Phương Thần không nhìn thẳng. Không cung thiếu ra nhìn thấy Phương Thần, đôi mắt bên trong lóe lên một tia sợ hãi, lớn tiếng cả kinh kêu lên, hắn muốn chạy trốn, nhưng lại cảm giác thân thể bị giam cầm, không cách nào động đậy. Chết! Phương Thần trên mặt, không có bất kỳ cái gì huyết sắc, tinh nhận kiếm không chút do dự mà đâm vào cung thiếu ra trong thân thể. Cùng lúc đó, phúc thúc song chảo, cũng là hung hăng chộp vào Phương Thần trên lưng, đem nó phần lưng cào nát, tiên huyết trong nháy mắt chảy ra. Giang giác xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, Phương Thần vạn kiếm chi thể, bị phúc thúc cường đại công kích phá vỡ, thân thể của hắn bay rớt ra ngoài. Khanh tinh nhận kiếm hung hăng cắm vào mặt đất, này mới khiến Phương Thần ổn định thân hình. Trên người hắn, dính đầy tiên huyết, sắc mặt có chút tái nhợt, phúc thúc công kích, để hắn bị thương không nhẹ. Bất quá mục đích của hắn đã đạt đến, cung thiếu gia bị hắn một kiếm chém giết. Ôm cung thiếu gia thi thể, Phúc Thúc ngửa mặt lên trời thét dài, phẫn nộ đại hống, ngươi giết cung thiếu gia, cung gia sẽ không bỏ qua ngươi. Tại các ngươi đối phó Thanh Thanh trước đó, nên làm tốt tử vong giác ngộ. Phương Thần Thanh âm khàn khàn nói, ta muốn giết ngươi, là cung thiếu gia báo thủ. Phúc Thúc nội tâm, phi thường tức giận, hắn bị cung gia gia chủ nhắc nhở, phụ trách bảo hộ cung thiếu gia. Mà cung thiếu gia dưới mí mắt của hắn bị giết, hắn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Hắn không cách nào cùng cung gia bàn giao, giờ phút này tất cả lửa giận, toàn bộ phát tiết vào Phương Thần trên thân. Lao phu không đem ngươi chém thành muôn mảnh, thế không làm người. Phúc Thúc đôi mắt tinh hồng, phẫn nộ quát. Khanh ngắn ngủi điều chỉnh khí tức về sau, Phương Thần đem tinh nhận kiếm rút ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hô hô hô, đột nhiên, cuồng phong bạo khởi, bầu trời trong nháy mắt âm u xuống tới, vạn lý trời trong lập tức trở nên mây đen ra y đả cờ lờ mờ có thể nhìn thấy, mây đen về sau, tựa hồ có lóe ra tinh tinh đang phát sáng. Trong dãy núi bầu không khí, mười phần ngưng trọng, Phúc Thúc khí tức quanh người chấn động, sát ý tung hành. Phương Thần ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, lập tức nhìn về phía tinh nhận kiếm. Liền Lao Thiên đều đang giúp mình, để cho mình là Thanh Thanh báo thù sao.